Linh La Giới. Chương 844 bán ra. Hạ Ngôn nhìn thấy Cổ Hành có chút hưng phấn, trong lòng cũng nghĩ đến mua được một số bảo vật có thể tăng lên cảnh giới nhỏ. Tuy nhiên, mua loại bảo vật này, tất nhiên cần một lượng lớn nguyên đan. Hiện tại nguyên đan trong không gian nhẫn Linh La của Hạ Ngôn trái lại không ít. Hạ Ngôn khi ở thành Tinh Đấu, dưới sự trợ giúp của Điện Chủ Thủy Vụ đánh giết mấy tên thiên thần cao cấp, có được một lượng lớn nguyên đan trong nhẫn không gian của bọn họ. Còn có không ít thứ tốt. Tuy nhiên loại nguyên đan này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vạn nhất đụng tới một ít bảo vật ta có thể dùng, cuối cùng nếu không có đủ nguyên đan để mua, vậy coi như lãng phí cơ hội này rồi. Hiện tại trong nhẫn Linh La của ta có 4 kiện thần khí cấp 9, hoàn toàn có thể đến phòng đấu giá bán đi. Hạ Ngôn suy nghĩ, trong lòng có quyết định. Hạ Ngôn vốn có được 6 kiện thần khí cấp 9, tuy nhiên vì che giấu thần khí pháp tắc, cho nên 2 kiện thần khí cấp 9 dung hợp cho bản thân, 1 kiện thần khí công kích, 1 kiện thần khí phòng ngự. Còn lại 4 kiện thần khí cấp 9. Các vị hiện tại có thể tự động rời đi. Thỉnh nhớ kỹ, người nào muốn tham gia hội đấu giá Lan Tà cấp thấp, sáng sớm ngày mai tập hợp ở nơi này. Cuối cùng Kha Tang nhẹ phất tay áo lên, lại tăng thêm giọng điều trịnh trọng nói với mọi người. Hạ Ngôn, 3 người các ngươi muốn tham gia hội đấu giá Lan Tà cấp thấp này không? Sau khi mọi người dần dần tán đi, Cổ Hành lập tức chớp động mắt nhìn Hạ Ngôn hỏi. Ừ, ta sẽ đi. Hạ Ngôn lúc này gật đầu. Ta cũng sẽ đi xem. Coi như xem náo nhiệt cũng không tệ. Đây chính là hội đấu giá vạn năm một lần, không phải hội đấu giá vạn trọng lâu thành Vô Nhai chúng ta trăm năm một lần có thể sánh bằng. Lưu Ngọc Đường nghe vậy, cũng tự nhiên gật đầu nói. Khẳng định là phải đến xem. Vạn nhất mua được một số bảo vật dùng được. Húc Dương hơi hơi hít thở, đôi mắt chớp động nói. Tham gia hội đấu giá này không ngờ còn cần Kha Tang tiên sinh dẫn dắt. Hạ Ngôn lắc đầu thấp giọng nói. Trên mặt tự nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên thán phục, lòng mi hơi động. Đó là tự nhiên. Cổ Hành cười ha hạ, hai luồng tinh quang trong mắt bắn ra, rồi híp mắt lại, nói. Mặc dù là hội đấu giá Lan Tà cấp thấp, đó cũng là vạn năm mới tổ chức một lần. Lúc này đây hội đấu giá, nếu không có hạn chế, có bao nhiêu người tu luyện muốn đi vào? Đại sảnh giao dịch Lan Tà đương nhiên có được không gian đủ lớn. Tuy nhiên hiện trường hội đấu giá, khẳng định phải khống chế trong phạm vi nhất định, bằng không người tu luyện tham gia hội đấu giá làm sao tiến hành cạnh tranh. Mà ngay cả hội đấu giá vạn trọng lâu tổ chức trong những thành chúng ta, đối với người cạnh tranh cũng có hạn chế nhất định. Cổ Hành lại lắc đầu nói tiếp một câu. 359 thành đều có một vạn trọng lâu. Tuy nhiên những vạn trọng lâu này cũng không có liên hệ riêng, mà là phòng theo trung tâm giao dịch của Lan Tà sáng tạo một loại cơ cấu buôn bán. Mỗi một vạn trọng lâu đều có một chủ nhân với thực lực cường đại. Thời gian Lan Tà giới sinh ra chừng ngàn vạn năm. Cùng với số lượng tồn tại của điện chủ các điện tuy rằng không nhiều, nhưng tất nhiên cũng có một chút. Hiểu rồi. Hạ Ngôn vừa rồi cũng chỉ không kìm được cảm thán một cái. Hắn cũng biết, ngay cả tầng không gian thứ hai vạn trong lâu trong thành Tinh Đấu, đều cả người phải có thân phận mới có thể đi vào. Huống chỉ là hội đấu giá của toàn bộ Lan Tà giới này. Ta hiện tại muốn vào trung tâm giao dịch Lan Tà nhìn thử xem. Hạ Ngôn bỗng nhiên chuyển mắt, nói với mấy người. Hả? Bán đấu giá ngày mai mới bắt đầu. Hạ Ngôn ngươi hiện tại đi làm gì? Cổ Hành lập tức liền hỏi. Ta muốn bán vài món thần khí. Trung tâm giao dịch Lan Tà này hiện tại nên mở cửa thu mua chứ hả? Hạ Ngôn cũng không giấu giếm. Đây cũng cần thiết phải giấu giếm. Ha ha. Vậy ta đưa ngươi đi. Được ngươi nhắc nhở. Ta cũng muốn, hẳn là bán một số thứ không cần thiết để đổi lấy nguyên đan. Bằng không hội đấu giá ngày mai có lẽ chỉ trơ mắt nhìn rồi. Đôi mắt Cổ Hành sáng ngời đối với Hạ Ngôn vừa nói không ít người tu luyện, đều ra khỏi Tiểu Tinh Cung, rất có thể chính là đi trung tâm giao dịch Lan Tà bán vài thứ. Tất cả mọi người là thiên tài kiệt xuất của các điện, trên người có một chút vật phẩm đáng giá. Đó là rất bình thường. Ừ. Húc Dương. Lưu Ngọc Đường, các ngươi có đi hay không? Hạ Ngôn lại nhìn về phía Húc Dương và Lưu Ngọc Đường hỏi. Ta đi. Đi vào Lang Tà Điện lâu như vậy, vẫn chưa đi dạo thành Lang Tà đây. Húc Dương lên tiếng nói. Lưu Ngọc Đường lại lắc đầu. Ta mới cảm giác được dường như muốn lĩnh ngộ một chút lực lượng pháp tắc thời gian, hôm nay sẽ không đi. Trở về tu luyện tiếp. Tốt lắm. Hạ Ngôn gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía lối ra không gian trắc nghiệm, cánh cửa hình vòm với bạch quang mông lung. Chúng ta xuất phát đi. Hả? Mấy tên này muốn đi đâu? Hứa Nhược đang chuẩn bị tiến vào không gian cấp 3. Sau khi hàn huyên mấy câu với một gã tu luyện, đột nhiên nhìn thấy ba người Hạ Ngôn hướng về lối ra không gian trắc nghiệm rất nhanh xông đi. Trong lòng không khỏi nghi ngờ. Đứng lại. Ngay khi Lưu Ngọc Đường chuẩn bị tiến vào không gian cấp 6. Một tiếng quát âm trầm, trực tiếp gọi hắn Lưu Ngọc Đường dừng thân mình lại. Xoay người nhìn lại. Nhận ra Hứa Nhược của Phi Ngư Điện. Hứa Nhược. Có chuyện gì sao? Tuy rằng Lưu Ngọc Đường trong lòng có chút không giận, tuy nhiên trên mặt liền không biểu hiện ra ngoài mà là khách khí hỏi. Tiểu tử Hạ Ngôn của Tinh Đấu Điện kia quen biết với ngươi à? Hứa Nhược cười lạnh, nhìn chằm chằm Lưu Ngọc Đường hỏi, khóe miệng nhếch lên. Hai tay ngạo mạn đặt sau lưng. Đúng. Nhận biết. Lưu Ngọc Đường gật đầu. Ta cùng với Hạ Ngôn cùng tới Lang Tà Điện. Điện chủ Vô Nhai Điện là bằng hữu của điện chủ Tinh Đấu Điện. Ta không quan tâm điều đó. Ta hỏi ngươi, vừa rồi Hạ Ngôn rời Tiểu Tinh Cung, là định đi đâu? Hứa Nhược ngăn tay áo. Không kiên nhằn lặng lẽ trợn mắt nói. Trung tâm giao dịch Lang Tà. Lưu Ngọc Đường suy nghĩ một chút, vặn hồi đáp. Ba người Hạ Ngôn rời khỏi Lang Tà Điện đi trung tâm giao dịch của Lang Tà. Cũng không có nguy hiểm gì. Đây chính là thành Lang Tà. Ở trong thành thì người bình thường căn bản không dám đánh giết. Hơn nữa, Hạ Ngôn cũng không phải một người, còn có Cổ Hành và Húc Dương ở bên cạnh, cho nên Lưu Ngọc Đường vẫn trả lời vấn đề của Hứa Nhược. Nguyên lai là đi trung tâm giao dịch đó. Ta đã biết. Nhất định là vì hội đấu giá ngày mai mà đi bán đồ đổi lấy nguyên đan. Tên hỗn đản này. Có thể có thứ gì tốt. Không ngờ đi trung tâm giao dịch bán. Ta thật muốn đi xem. Hứa Nhược thấp giọng nói một cân. Rồi sau đó thân ảnh chợt lóe. Nhanh chóng biến mất ở đại điện trắc nghiệm. Lưu Ngọc Đường nhìn hai bển. Nhẹ thở ra một ngụm, thầm nghĩ trong lòng, tên hỗn đản ngạo mạn. Chợt. Lưu Ngọc Đường cũng biến mất trong đại điện, trở lại không gian cấp 6. Ba người Hạ Ngôn rời khỏi Tiểu Tinh Cung, lại từ lối ra Lang Tà Điện, tới bên ngoài. Thành Lang Tà. Toàn bộ thành thị vẫn kéo dài ra bốn phương tám hướng. Ba người sau khi hỏi thăm, biết được trung tâm giao dịch cách Lang Tà Điện cũng không xa. Kỳ thật trung tâm giao dịch Lang Tà này chính là cơ cấu buôn bán do điện chủ Lang Tà Điện sáng tạo. Tốc độ ba người không nhanh không chậm, phi hành thời gian uống chén trà nhỏ. Liền nhìn thấy một tòa cung điện với kiến trúc to lớn. Quả nhiên có khí thế hơn nhiều so với Vạn Trọng Lâu. Chỉ là lối vào. Đều ước chừng có mấy chục cái. Dừng thân hình lại. Húc Dương không kìm nổi lắc đầu. Tán thưởng nói. Phía trước ba người, chính là trung tâm giao dịch Lang Tà với kiến trúc to lớn. Húc Dương nói đúng. Kiến trúc này chỉ là cổng chính. Đã có hơn 450 người tu luyện không ngừng ra vào cảng chính. Liếc mắt nhìn qua một cái. Hạ Ngôn liền có thể đoán ra chỉnh thể thực lực của người tu luyện thành Lang Tà lớn mạnh hơn người tu luyện Tinh Đấu Điện rất nhiều, ở thành Tinh Đấu. Cường giả có cảnh giới thiên thần trong thành thì rất ít, nhưng ở thành Lang Tà này. Người tu luyện có cảnh giới thiên thần lại có thể tùy ý thấy được. Hà! Chúng ta hiện tại đi vào thôi. Vạn Trọng Lâu các thành đều phỏng theo trung tâm giao dịch Lang Tà sáng tạo ra những vật phẩm mua bán ở đây. Khẳng định cũng không khác lắm Vạn Trọng Lâu các thành. Ánh mắt Cổ Hành nhìn về phía Hạ Ngôn và Húc Dương cười nói. Ừ. Vào xem đi. Hạ Ngôn gật đầu. Linh lực toàn thân hơi hơi vận chuyển, liền tới cánh cổng phía trước trong phần đông cánh cổng đại sảnh giao dịch, Cổ Hành cùng với Húc Dương cũng bước nhanh theo sát sau. Tiến vào trung tâm giao dịch. Ba người đều chấn động thân hình. Cừ thật. Trái cây. Giọng nói Cổ Hành đều mang theo một loại âm thanh run. giao dịch trong đại sảnh này. Nơi đập vào mắt chính là một mảnh thế giới thủy tinh. Thủy tinh được sử dụng rất rộng rãi. Tùy theo phẩm chất cao thấp của thủy tinh, có thể dùng khắc thần thông bí pháp vào. Có thể chế tác thành các loại lệnh bài có thể lưu giữ một chút tin tức quan trọng vào trong đó. Mà bên trong đại sảnh giao dịch này, có rất nhiều vật phẩm đều từ thủy tinh chế tác thành, rất xinh đẹp. Rất nhiều người tu luyện đang xen qua lại trong thế giới thủy tinh này. Sau một lúc lâu, ba người đều khôi phục thái độ bình thường. Hạ Ngôn nói trước, chúng ta tìm cửa bán đồ. Hiện tại ba người nhìn thấy đều là khu vực các loại vật phẩm mua sắm. Dược liệu, thần thông, thần khí ở một số khu vực đều được nhìn thấy, tuy nhiên rõ ràng những thứ bán của khu vực này đều không tính là hiếm lạ. Cũng không làm cho ba người hứng thú. Được, chúng ta đều đi đi. Cổ Hành gật đầu dẫm chân tại chỗ đi ra ngoài. Rất nhanh, ba người liền biến mất trong dòng người. Mà chỗ đứng vừa rồi của ba người, một bóng người dần dần hiện ra. Chính là Hứa Nhược của Phi Ngư Điện. Hứa Nhược rời khỏi Lang Tà Điện. IEI-62N một đường theo ba người. Trong phần đồng người tu luyện thành Lang Tà. Cho nên ba người Hạ Ngôn cũng không phát hiện Hứa Nhược vẫn theo sát. Quả nhiên tới trung tâm giao dịch này muốn bán thứ gì? Được. Ta muốn nhìn xem. Người bán thứ gì? Ùa. Người đấu. Ý thức Hứa Nhược rất nhanh phát ra. Tuy nhiên số lượng người tu luyện ở trung tâm giao dịch thật sự rất nhiều, hiện tại chính là ra không thấy ba người Hạ Ngôn. Đáng ghét. Chạy trốn nhanh như vậy. Hứa Nhược nhướng mày. Chân rất nhanh không một tiếng động trượt đi. Liền cũng đi vào. Ánh mắt đồng thời quét qua một đám người tu luyện. Cổ Hành. Húc Dương. Phía trước thì được. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, nhìn thấy một cái tấm biển thủy tinh, trên đó viết hai chữ thu mua, liền vươn tay lập tức nói với Cổ Hành và Húc Dương. Đúng vậy. Chúng ta qua đó. Cổ Hành nhìn thấy phía Hạ Ngôn chỉ. Lập tức gật đầu. Thân hình đi động qua đó.